Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 đệ 4. 6 chương, nữ hoa bẩm sinh pháp bảo hồng tú cầu, có thể chủ tam giới hôn nhân, đương nhiên là chủng tộc môn đăng hộ đối, hôn nhân. Phía trước thanh y còn không thể như thế nào vận sử hồng tú cầu. Chỉ có thể đem chi đương cái binh khí. Nhưng là tìm hiểu âm dương chi đạo sau liền có thể nỗ lực trưởng quản hôn nhân. Hôn nhân nói đến cùng cũng là âm dương xứng đôi. Thanh y thấy được Khương Ngọc Đàn, nhìn hắn thân mình suy yếu, cũng không thấy như thế nào tuyệt giật tuấn mỹ. Này đất hoang trên núi so với hắn tuấn mỹ yêu tiên cũng không thiếu. Nhưng là thanh tước cố tình thâm ái hắn, có thể thấy được thanh tước tình yêu là siêu việt bề ngoài cùng ích lợi. Xa so nhân loại càng thêm thánh khiết, thanh y thật quyết định thử một lần. Thanh y hỏi, các ngươi hôm qua đều thương lượng hảo sao? Thanh tước quỳ xuống, cầu đại công chúa thanh toán. Kia Khương Ngọc Đàn cũng quỳ xuống, nói, Khương mỗ một giới phàm nhân, liên lụy thanh tước tu hành tẫn hủy. Muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, Khương mỗ một giới thư sinh, có tài đức gì, nhưng Khương mỗ cũng là thiệt tình ái thanh tước, nguyện sinh tử bên nhau không rời không bỏ, thỉnh đại công chúa thanh toàn chúng ta. Thanh y gật gật đầu, làm cho bọn họ nắm tay quỳ với trước mặt, thành tâm hứa nguyện, thanh y tế ra hồng tú cầu. Hồng tú cầu ở hai người quanh thân xoay quanh bay múa. Thanh tước linh lực cùng Khương Ngọc Đàn tinh khí đều bị hồng tú cầu hấp thu. Đến Khương Ngọc Đàn hóa thành khô mục khí tuyệt, mà thanh tước hóa thành nguyên hình, cũng là thần vũ ảm đạm, khí tuyệt, hai người linh hồn hóa thành hai cái phát ra bạch quang viên châu. Mà hồng tú cầu trung bay ra một tia tơ hồng đem hai cái màu trắng quang châu tương giáp. Thanh y thu hồi hồng tú cầu. Mà Khương Ngọc Đàn cùng thanh tước linh hồn hóa thành sinh thời bộ dáng. Bọn họ thấy lẫn nhau tương rất tơ hồng, không cấm nhìn nhau cười. Đa tạ đại công chúa thanh toán, hai hồn lại đối nàng lễ bái. Thanh y nói, các ngươi kết làm nhân gian nhân duyên. Thanh tước, người vĩnh thế vô duyên tiên đạo, thanh tước đa tạ đại công chúa. Thanh tước không hối hận, Khương Ngọc Đàn cũng ôn nhu thâm tình mà nhìn thanh tước. Thanh Liên lại là tò mò mà nhìn Khương Ngọc Đàn, một cái như vậy nhỏ yếu phàm nhân, bởi vì ái, cũng có thể trở nên như vậy xuất sắc, tình yêu là cái gì nha? Thanh Liên trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Thanh Y nói, muội muội, ngươi đưa bọn họ đoạn đường đi, miễn cho ra đất hoang sơn. Chưa đi đến địa phủ luân hồi, đã bị cái gì yêu ma đương điểm tâm ni. Thanh Y ở bọn họ sau khi rời đi. Trong lòng chợt nghĩ, thế gian không phải nàng biết bất luận cái gì một cái triều đại. Lại có thư sinh như vậy chức nghiệp, Khổng Tử đều còn không có sinh ra, nhưng phía trước có cùng loại tổ sư, ấn nàng sắp có 1 vạn tuổi trải qua, thế gian cũng là trải qua 2 lần lượng kiếp, hết thảy văn minh hủy diệt, sau đó lại trọng sinh, nhưng là loại này văn minh vẫn luôn không có sinh thành hiện đại văn minh. Thanh Liên tặng hai hồn bình yên vào địa phủ, sau khi trở về liền thường thường một mình xuất thần, tâm tư phi xa, Thanh Y xem ở trong mắt, lại không nói ra, bầu trời này thanh thánh nhân Côn Luân Sơn giảng Hoàng Đình Kinh. Dẫn vạn yêu tiến đến nghe nói, Thanh Y nhưng thật ra biết dựa theo phong thần tới nói thượng thanh chính là thông thiên. Ở thế giới này kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng lúc này cũng không có thấy tam thanh phân ra gì đó. Thanh y nói, tam thanh đế quân công lực tinh thâm, chỉ ở sau đạo tổ, khó được hắn tị thế đã lâu, hiện tại có thể bắt đầu bài giảng, nếu có thể đến hắn chỉ điểm một vài, hưởng thụ bất tận, lúc này tam thanh còn chưa thành thánh. Bọn họ chém hai thì vẫn luôn chưa chạm tự mình, cũng là ở vào bình cảnh. Thanh Liên nói, tỷ tỷ muốn đi sao? Thanh y, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi sao? Thanh Liên nói, chính là thượng một hồi thượng thanh đế quân giảng đạo là 4.000 năm trước. Hắn một giảng chính là 500 năm mà ni. Thanh Liên nguyên còn tưởng chuồn ra đất hoang sơn đi nơi. Nơi chơi chơi, Côn Luân Sơn tuy rằng cảnh trí tuyệt hảo, nhưng là cùng đất hoang sơn lại không có bản chất khác nhau. Đều là linh mạch tiên sơn, Thanh Liên nổi lên hồng trần chi tâm, muốn đi lãnh hội không giống nhau đồ vật. Thanh Y lại nói, có thể giảng 500 năm mới hảo, càng có thể lãnh hội trong đó ảo diệu. Ngươi nếu không đi, liền ở đất hoang sơn hảo nàng giữ nhà, đi, đi, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau đi. Tỷ tỷ 5000 nhiều năm chưa rời đi quá lớn núi hoang. Ta không yên tâm mà đi, hai chị em công đạo đóng cửa đất hoang sơn các trận pháp giao lộ. Mà đất hoang sơn một chúng cũng muốn nghe kinh yêu tiên đã sớm đi rồi. Bọn họ không có như vậy cao pháp thuật có thể xúc địa thiên lý. Hoặc là có thể đáp mây bay phi xa như vậy. Chỉ có sớm chút xuất phát. Hai chị em, Thanh Y thừa tòa kim giác kỳ lân. Thanh Liên thừa tòa bạc giác bạch trạch đi trước Côn Luân Sơn. Thanh Y ngồi ở kỳ lân trên người. Xuyên thấu qua mây mù. Quan sát hạ giới núi sông Cẩm Tú. Không cấm cảm khái vạn ngàn. Đây là đương thần cảm giác nha. Nếu không phải chính mình hủy dung, chỉ sợ sẽ thú vị đến nhiều. Đương thần tiên, đột phá bệnh sợ độ cao. Dọc theo đường đi cũng nhìn thấy không ít bất đồng giai phẩm yêu tiên. Chúng tiên thấy là các nàng tỉ muội, vẫn là không dám làm càn vô lễ. Nữ hoa là sáng thế mẫu thân, cùng hy thị là hỗn độn chung dựng dục ra tới thượng cổ đại năng giả. Đó là đương nhiệm long tộc thiên đế thiên hậu cũng sai sử bất động. Chú, không cần dùng khắc hồng hoang lưu tiểu thuyết giả thiết sử dụng bổn văn. Một canh giờ sau, hai chị em đến Côn Luân Sơn, lấy các nàng thân phận tiến vào thượng thanh trong đại điện đầu. Đông đảo yêu tiên không dám tương trở, mắt thấy bắt đầu bài giảng thời gian liền phải tới rồi. Chợt nghe bên ngoài một trận ầm ĩ thanh, nhưng giác một cổ mạc danh uy áp, Thanh Liên xoay người sang chỗ khác. Lọt vào trong tầm mắt là một cái kim văn mặc bào nam tử. Nàng chính là ở yêu tiên chung cũng chưa bao giờ thấy như vậy tuấn mỹ nam tử. Này hồng hoang thiên địa linh khí như là đều tập trung ở hắn trên người dường như. Hắn mũi thẳng thắn, mặt mày hẹp dài, không giận hàm uy, xanh đen thái tử tới rồi, hắn chính là xanh đen thái tử. 5000 năm trước lực chiến hình thiên thiên đình thái tử. Đương nhiệm thiên đế chính là thượng cổ long tộc, nhưng hắn kế thiên đế chi vị cũng mới 10 vạn năm. Hồng hoang trong thiên địa cũng nhiều có không phục giả, thiên đình khắp nơi đánh trận thảo phạt phản loạn, long tộc chính mình tổn thất cũng cực đại, nhưng là tự tam vạn năm trước xanh đen thái tử trưởng quản binh quyền. Bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, hồng hoang tu sĩ tiệm phục, 5000 năm trước càng từng lực chiến đại ma thần hình thiên. Giữ gìn chính đạo, vì thế càng trọng, nghe nói hình thiên chính là ma thần La Hầu đệ tử. Ma lực cường đại, chính là hồng hoang tu sĩ nhắc tới là biến sắc nhân vật. Nguyên lai là đất hoang sơn nhị vị công chúa, xanh đen hơi hơi mỉm cười. Không kiêu căng cũng tuyệt không tự ti, không kiêu căng mới là tự tin, thân phận của hắn cũng không cần tự ti, hắn đã là tu thành đỉnh kim thiên giai phẩm. Nhưng hắn thiên tính chủng tộc yêu lực, chiến lực có thể so với đại la kim tiên, ở cùng bối tu sĩ chung là không thể tranh luận đệ nhất nhân. Thanh Y cùng Thanh Liên đạo phục thượng có nữ hoa phục hy ấn ký. Các nàng nếu không che giấu, có tu vi người liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Thanh Y làm thi lễ, gặp qua đạo hữu Thanh Liên cũng đi theo thi lễ. Gặp qua thái tử, xanh đen cười nói. Cùng đi nghe nói, nhị vị không cần đa lễ, đúng lúc này, chính nghe đại điện tuyên cổ xa xưa đạo hào vang lên. Đông đảo yêu tiên toàn tịch, ầm ĩ đánh nhau giả cũng tức tiếng vang, nhưng thấy đại điện ở giữa đệm hương bồ thượng linh quang vừa hiện. Xuất hiện một cái màu xanh lá đạo bào thần tiên, vạn tiên toàn bái, bái kiến thượng thanh đế quân, thanh y xuyên thấu qua mũ có rèm. Xem này thượng thanh đại đế dâu tóc bạc trắng, một đôi hẹp dài mắt phượng tựa mở to phi mở to. Tuy nói là hạc phát đồng nhan, nhưng là màu da rốt cuộc cùng tuổi trẻ thần tiên bất đồng. Thanh y không cấm thầm nghĩ, như vậy cao tu vi, bàn cổ chính tông, như thế nào còn sẽ lão? Này chú nhan thuật không phải tu sĩ cơ bản nhất sao? này chỉ sợ cũng là hư tướng. Đều nói Phật gia vô sắc vô tướng, Quan Âm lại có trăm tướng. Mà đối với thượng thanh như vậy địa vị tu vi thần tiên, đã không có như vậy để ý bề ngoài. Bất quá hồng hoang thế giới nữ thần, vẫn là ít có thể kham chầy ra tương. Huống chi là nguyên chủ cùng thanh liên như vậy động phàm tâm nữ thần. Thượng thanh giáo dục không phân nòi giống. Tuy rằng giống nàng như vậy xuất thân cao nữ thần có thể ngồi ở phụ cận. Như xanh đen đều ngồi vào thượng thanh gần nhất địa phương. Nhưng là hiện tại hắn đối chân căn không tốt tiểu yêu cũng không có coi khinh chi ngại. Ngược lại chịu đựng độ rất cao. Thượng thanh không có quá nhiều vô nghĩa. Trực tiếp dùng hắn có vẻ già nua mà tuyên cổ tiếng nói bắt đầu giảng Hoàng Đình Kinh. Kỳ thật làm một cái xuyên qua mấy đời. Quốc học đấy tương đương thâm hậu người. Triệu Thanh Y là đọc quá hiện đại Hoàng Đình Kinh. Chẳng qua cái kia không có như vậy cao lớn thượng tu tiên tác dụng. Nàng ở nghiên cứu đạo gia lịch sử cùng đạo gia dưỡng sinh tiết học. Xem qua các chủng loại Hoàng Đình Kinh. Hiểu được chút dưỡng sinh pháp môn. Đối kéo dài tuổi thọ nhưng thật ra cực hảo. Thượng thanh phái đạo môn Hoàng Đình Kinh ấn Triệu Thanh Y thế giới hiện thực lịch sử. Hình thành với đời nhà Hán đến lưỡng tấn thời kỳ. Hiển nhiên phải dùng cái này thần tiên thế giới tới luận chính sử. Đó là ông nói gà bà nói vịt. Kỳ thật, làm nàng như vậy trải qua người tới xuyên qua. Là một giây sẽ bị nàng làm cho ra diễn. Nhưng nghe thượng thanh giảng đến luyện khí dưỡng nguyên phương pháp. Phổi khí vì khí chi bổn, khởi với tam tiêu, điều năm phổi chi nguyên khí, lại cập nước bọt nuốt với đan điền, lấy cầu trường sinh phương pháp, thận chủ ngũ tạng lục phủ chín khiếu nước bọt, thận khí còn lại là này hết thảy căn bản, thận tàng tinh khí, tắc trường sinh bất lão. Đối với những cái đó chân căn tiền yêu tộc, bọn họ đó là tu thành người, không hảo hảo tu luyện so nhân loại cũng trường không bao nhiêu năm tánh mạng. Hoàng Đình Kinh đối bọn họ là cực có giúp ích, như Thanh Y, Thanh Liên như vậy trời sinh thần thai, đó là không hảo hảo tu luyện tiến giai, sống cái mấy vạn tuổi cũng không phải cái gì việc khó. Này đó nội dung mùng một nghe có vẻ quá mức thiền. Thanh Liên quả nhiên nghe xong trong chốc lát liền có chút không kiên nhẫn. Nhưng là Thượng Thanh Đại Đế giảng kinh, nàng còn ngồi ở hàng phía trước, nào dám đi. Nàng trong lòng phiền nhiễu, không cấm đi trộm xem xanh đen, nhưng xanh đen tuy rằng cảm thấy lúc này kinh văn quá thiền. Vẫn cứ nghe được thập phần nghiêm túc, hắn vốn là ở khi còn bé vào thượng thanh môn hạ. Đối ân sư cực kỳ kính trọng, xanh đen phát hiện có người xem hắn, cũng không cấm hồi xem một cái. Thấy thanh liên mỹ mạo không thể nhìn gần, một tia cũng không thua vọng nguyệt cung nguyệt tộc bạc nguyệt thiên nữ. Cũng không cấm giật mình, chỉ khai một hồi đào ngũ, xanh đen không cấm tự trách, lại nghiêm túc nghe kinh, Thanh Y lại một bên nghe kinh, một bên đem kinh văn giảng giải cùng nàng hiện đại sở tiếp xúc một ít tri thức tương đối ứng. Như thế càng tốt lý giải cùng triển khai, thầm nghĩ nghe được này kinh, chính mình như ở hiện đại, giờ cũng có càng tốt dưỡng sinh chi hiểu. Nàng lại không cấm hồi ức phía trước hệ thống làm nàng học cửu âm chân kinh cũng là chính thống. Đạo gia võ công, võ đạo không có thiên đạo như vậy thần kỳ nạp linh khí vì mình dùng phương pháp. Nhưng là điều tiết nội tại kỳ kinh bát mạch tẩm bổ ngũ tạng lục phủ lại là đều có kỳ diệu chỗ. Đi thêm triển khai, nàng phía trước vì thanh liên chắn lôi kiếp trọng thương 10 năm khi. Đối âm dương nhị khí có khắc sâu ngộ tính. Ngũ tạng đối ứng ngũ hành, lại không thoát với âm dương nhị khí, nhưng như vậy trọng thương cũng gắt gao dùng 10 năm dưỡng hồi. Không chỉ có riêng là đất hoang sơn linh mạch nguyên nhân. Lúc này lại nhất nhất đối ứng Hoàng Đình Kinh dưỡng khí chi đạo. Chỉ cảm thấy càng thêm bác đại tinh thâm mân y chỉ có càng cường đại tu vi. Mới có thể hấp thu càng cường đại linh lực, cũng mới có thể vận sử càng thêm đại pháp bảo. Còn có luyện càng cường đạo thuật võ công, Thanh Y một bên nghe kinh, một bên tự mình dẫn chứng phong phú, một bên bất chi bất giác đi theo ngộ ra một ít hời hợt đại đạo. Tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, mà ở chàng vạn yêu cũng các có cơ duyên, cũng có nghe kinh mà nhập định, đây là vì sao Thượng Thanh có thể giảng 500 năm kinh nguyên nhân. Hắn giảng kinh khi, các đệ tử có điều ngộ, đương trường tiến vào như vậy cảnh giới. Chờ hắn nói xong, tu vi đã tăng lên, lúc sau đi thêm quanh năm suốt tháng tu luyện, có khả năng tu thành chính quả. Thanh Liên tuy rằng nhìn lén xanh đen, nhưng là cũng không nghĩ bị người xem thường. Phát hiện xanh đen cùng tỷ tỷ đều nghiêm túc nghe kinh. Cũng thu hồi du tư, rốt cuộc là kim tiên lúc đầu, nữ hoa chi nữ, không lâu cũng có điều ngộ. Thanh Y tỉnh lại khi, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác cả người uyển chuyển nhẹ nhàng, tinh thần quắc thước, tỷ tỷ, người đã tỉnh. Thanh Liên cao hứng tiến lên tới, nàng chờ đến hảo vất vả. Thượng Thanh nói xong kinh đã suốt 100 năm, vạn yêu lục tục rời đi, chính là tỷ tỷ lại nhập định chưa tỉnh. Nếu không phải Thượng Thanh nói xong kinh sau xanh đen còn tại đây nhập định 99 năm. Nàng thật sự đối hắn có chút tò mò, nàng hoạt bát tính tình còn ngồi không được, lúc này Thượng Thanh giảng kinh cũng là nói 500 năm. Mà Thanh Y này 100 năm thêm ở bên nhau, chính là ngây người 600 năm, Thanh Y cũng không cầm âm thầm líu lưỡi. Thanh Y hiện tại có thể lý giải vì cái gì thần tiên động tác mấy vạn tuổi. Nàng như vậy nhất nhập định cư nhiên cũng đã qua 600 năm ni một cái đạo đồng tới thỉnh. Hai vị thần nữ, chúng ta sư phụ cho mời, Thanh Y cùng Thanh Liên đi trước Côn Luân trên núi Thanh Địa giới một. Đỉnh núi, nơi này linh khí đầy đủ, lại có tùng hạc màu điểu xoay quanh, xanh đen cùng một cái khác nam tiên đang ngồi ở Thượng Thanh lão thần tiên trước nghe thụ dạy bảo. Xem ra, nhân gia vẫn là cấp nhập thất đệ tử khai tiểu táo. Hai chị em dừng ở không xa địa phương, tiến lên chào hỏi. Gặp qua Thượng Thanh đế quân, hai vị đạo hữu hảo. Thượng Thanh hóa hai cái đệm hương bổ ở các nàng trước mặt. Hai người cảm tạ nhập tòa. Thanh Liên hỏi, Thượng Thanh đế quân, không biết làm vãn bối chờ tiến đến, nhưng có chỉ giáo. Thượng quét đường phố, ta thấy Thanh Y thần nữ tu vi có gì, lại không biết sao. Thanh Y hỏi, có gì không ổn sao? Ta thấy ngươi tu vi, đưa tới rất lớn biến số. Thanh Liên vội hỏi. Là hảo vẫn là hư, không thể nói, nhưng là đạo tâm không mất, mọi chuyện luôn có một tia cơ hội. Thanh Y không cấm thầm nghĩ. Này cũng phù hợp nguyên chủ tình huống, nguyên chủ bởi vì phàm tâm cùng hủy dung kiếp nạn tương thêm. Hủy hoại đạo tâm, cuối cùng mới biến thành cố chấp, ghen ghét muội muội, còn muốn hút quang muội muội công lực ma nữ. Cuối cùng nguyên chủ cái này kỳ xấu vô cùng ma nữ lại là bị chính mình thâm ái xanh đen thái tử đánh chết. Từ đây, thế gian chỉ có một suy yếu nữ hoa chi nữ bảo hộ nhân gian. Đại đại lại truyền xuống đi, này đó lúc ấy đã chết nguyên chủ là không biết, hiện tại Thanh Y cũng không biết. Lúc này Thanh Y nhưng tưởng, nếu có thể bảo vệ cho đạo tâm, nàng không đến mức đến như vậy kết cục. Chính là nàng đến chết cũng không cam lòng lấy thân bại danh liệt kết cục đầu thai nhập luân hồi. Đương phàm nhân, mà là đối thiên đạo cho nàng mệnh số có mãnh liệt bất mãn. Lại là không nghĩ tới hồng hoang thế giới ở ngoài còn có hệ thống vật như vậy. Nguyên chủ lúc ấy không chút do dự ủy thác trao đổi. Đa tạ sư tôn đề điểm mân ni, ngươi kêu ta cái gì? Thanh Y nói, ta tuy là từ nhỏ thần nữ. Đất hoang sơn cũng đều có đạo thống, nhưng nghe sư tôn giảng 500 năm kinh, tiến bộ không thể nói không nhiều lắm, từ trước tưởng không rõ, không dùng được đạo pháp thâm ý, nghe sư tôn 500 năm giảng kinh, ta đã đến ta chi đạo, trong này nhân quả, đó là thầy trò, xanh đen nói, Thanh Y thần nữ lại có như thế tư chất, đó là ta cũng có chút xấu hổ. Thanh Liên ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ nhập định đến lâu chính là tư chất hảo? Xanh đen bên cạnh một cái đạo nhân nói. Tuy bất tận là, cũng không xa cũng. Thanh Liên không cấm nói. Ta đây nghe kinh sau chỉ nhập định 50 năm nha. Kia đạo nhân nói. Cũng là khó được tỉ muội này tới. Cũng liền có cơ duyên nghe Thượng Thanh giảng Hoàng Đình Kinh ở ngoài một ít chính mình đối đạo. Pháp hiểu được, Thanh Y nghe Thượng Thanh sở luận giả. Có chút thiên mệnh vận số ở chúng sinh sinh thành khi cũng đã chú định. Tỷ như có người từ nhỏ chính là thần thai, có chân căn hạ tiện, chỉ có thể bị thiên mệnh cường đại tộc đàn đương huyết thực. Sinh như con kiến, thanh y nghe thượng thanh sở giảng, là đối chúng sinh tràn ngập một loại đại từ bi đồng tình. Không cấm có Kamani nhưng tưởng nếu nói thế giới này nhất thành công, nghịch tập. Có lẽ vẫn là nhân loại, tỉ như nói nàng cái kia triều đại, một đám từng bị những cái đó tinh anh cùng cao cao muốn người trên khinh thường, người dựng nghiệp. Hoàn thành nhất hoa lệ xoay người, đó là một cái dám cùng thiên bác thời đại, kêu nhân định thắng thiên, thanh y xuất thần, từ từ lẩm bẩm, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sâu cẩu. Đại đạo phiếm hề, này nhưng tả hữu, vạn vật cậy chi lấy sinh mà không chối từ, công thành mà không có, người pháp mà pháp thiên, thiên pháp nói, đạo pháp tự nhiên vô thường, lấy là cũng lưu một đường sinh cơ thượng thanh không cấm ngẩn ra. Hồi tưởng thanh y những lời này tổng kết, cũng là tiến vào một loại sắp xuất hiện chưa ra chi cảnh giới. Bỗng nhiên tỏ vẻ chính mình muốn bế quan. Thượng thanh liền biến mất ở đại gia trước mắt, xanh đen bên người kia đạo nhân tựa cũng có điều lĩnh ngộ nói. Sư đệ, nhị vị thân nữ, bần đạo cũng đi trước cáo từ, nói hóa thành một đạo bạc hồng rời đi. Thanh liên tò mò hỏi, xanh đen thái tử, người nọ lại là ai nha? Xanh đen mỉm cười nói, là nhiều bảo đại sư huynh, thanh y không cấm sửng sốt. Thầm nghĩ. Này rốt cuộc có phải hay không phong thần thế giới nha? Thế giới này như thế nào như vậy một đoàn hồ nhão? Xanh đen nói, thanh y thần nữ với sư phụ dạy bảo lĩnh ngộ cũng muốn cao hơn ta nha, nàng lĩnh ngộ sau từ từ nỉ. Non, thế nhưng lệnh sư tôn rời đi bế quan, thanh y nói, ngươi kêu ta một tiếng đạo hữu liền hảo, ta cũng lâu nghe thái tử uy danh, nay có nửa cái đồng môn chi duyên. Hạnh thế nào chi, xanh đen mỉm cười nói, ta cũng kính đã lâu đất hoang sơn nữ hoa một mạch. Vẫn luôn vô duyên bái kiến, thanh liên cười nói, hiện tại không phải thấy. Thái tử điện hạ, ngươi thật đánh thắng hình thiên ma thần sao? Xanh đen thở dài, bất quá hồng hoang chung nghe nhầm đồn bậy, hình thiên ma lực tận trời. Ngày đó có ta long tộc chín vị vương huynh đồng tâm hiệp lực tương trợ. Lại có sư tôn mượn Chu Tiên kiếm, mới đưa ma quân đánh tan, thanh y lúc này mới nhớ tới. Xanh đen là long tộc thiên đế mười tử, chẳng những có siêu việt phàm long long quân vương tộc huyết mạch. Còn sinh mà thần long chi thân, tu vi tinh tiến xa so với hắn vương huynh nhóm cường đến nhiều. Bị lập vì thái tử cũng là trong long tộc mỗi người kính phục. Bỗng nhiên, không biết nơi nào thổi tới một trận trận gió. Ba người không cấm hơi kinh, chính ngưng thần để ngừa có người đánh lén, kia trận gió lại là đánh úp về phía thanh y pháp lực hóa thành mũ có rèm bỗng nhiên bị người xốc đi. Lộ ra xấu đến kinh thiên địa, quỷ thần khiếp bộ dáng, hoa, ngươi thật xấu nha, đột nhiên một thiếu niên thanh âm ủy khuất mà kêu một tiếng. Thanh y lúc này cảm thấy một trận nghiêm nhiệt. Đỉnh núi cái kia cây tùng cư nhiên cũng chịu không nổi bốc cháy. Thanh y không cấm kinh ngạc, thái dương chân hỏa, xanh đen cũng không cấm cứng họng, sau một lúc lâu mới nói, quá chiêu, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy kia cây tùng thượng phi tiếp theo chỉ cả người mang hỏa điểu tới. Thanh liên kinh ngạc một tiếng, thật lớn một con gà tây. Kia chỉ gà tây quay đầu đi thấy rõ liên. Nói. Tuy rằng ngươi không xấu, nhưng đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Thanh y cũng phát hiện thanh liên đáng yêu một mặt, phàm là thương sinh đều có tính hai mặt đi, một cái nguyên chủ cũng đau mấy ngàn năm muội muội, sẽ không tất cả đều là làm người hận một mặt, nhưng là trên đời rất nhiều nữ nhân ở luyến ái trước cùng luyến ái sau biểu hiện là không giống nhau. Nguyên chủ cùng thanh liên đều là loại này nữ nhân, hoặc là nói, nữ thần. Thanh y thản nhiên thu hồi chính mình mũ có rèm, lại không có lập tức mang lên, mỉm cười nói, này sợ là tam túc kim ô, không phải cá tây, quá chiêu nhảy nhót ba điều chân. Tránh ở xanh đen phía sau, kêu, thật xấu nha, ta không cần thấy nàng, không cần thấy nàng, xanh đen không cấm hơi hơi xấu hổ, thành thật tới nói, nàng xác thật xấu đến làm người kinh tủng. Lúc này Thanh Liên vẫn là thực giữ gìn tỷ tỷ, cả giận nói, ngươi này chỉ chết gà tây mới xấu. Liền nói thân đều hóa không ra, còn dám nói tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ chỉ là bị thương mới như thế, ngươi là không có gặp qua nàng từ trước bộ dáng. Quá chiêu cùng Thanh Liên xảo lên, ta nếu không phải đại chiến ma tộc bị thương, mới sẽ không như thế. Chờ ta khôi phục công lực, sáng mù ngươi mắt, Thanh Liên nói, thổi phong, quá chiêu bất mãn mà cọ xanh đen nói, Thanh Liên thần nữ, quá chiêu đã có 9 vạn tuổi, là Đông Hoàng truyền nhân, 5.000 năm trước trợ ta đại chiến ma tộc, bị thương mới đến nhất thời vô pháp khôi phục nói thân, Thanh Liên nói. Hắn cũng là 5.000 năm trước bị thương sao, tỷ tỷ cũng là vì kia một lần kiếp, lại nói tiếp đúng là các ngươi cùng ma tộc đại chiến cấp liên lụy, Thanh Y nhàn nhạt nói. Việc này cũng là ngoài ý muốn, trách không được bọn họ, Thanh Liên rầu rầu miệng, như thế nào không trách bọn họ cùng ma tộc đánh đến nhật nguyệt vô quang, mới có thể xé ra hỗn độn thế giới vết nứt, chúng ta mới muốn vất vả như vậy đi tu bổ. Tỷ tỷ còn bị hỗn độn chi khí xâm nhập thể, nội. Hủy dung mạo, xanh đen không cấm kinh ngạc, xé ra hỗn độn thế giới vết nứt. Sao có thể, tự hồng hoang xuất thế, liền phong bế cùng hỗn độn thế giới liên hệ, như thế nào còn sẽ có vết nứt. Long tộc hiện giờ chiếm thiên cung, chịu nhật nguyệt cùng 360 chu thiên tinh đấu linh lực tẩm bổ. Cùng trên mặt đất linh mạch đến linh lực là không giống nhau. Quá chiêu lại nói, chẳng lẽ các ngươi đi cửu u, kia chính là cấm địa. Thanh Liên không cấm chột dạ, bởi vì đến lúc đó muốn lấy, Hồng Châu thần tham, là muốn đi cửu u. Đó là tự tiện xông vào cũng đành phải vậy. Kỳ thật thiên đình đem chi liệt vào cấm địa, đúng là bởi vì cửu u chi cảnh phạm vi ngàn dặm. Cũng là một cái thường xuyên tiết lộ hỗn độn chi khí địa phương. Đều nói nơi đó tiếp cận hỗn độn. Nhưng là nơi đó cũng có hỗn độn thú thủ hồng hoang thế giới đệ nhất linh dược. Thanh Y nói, là ở đất hoang vùng núi đế, không phải cửu u cảnh. 5.000 năm trước đại chiến lay động đất hoang sơn địa mạch xanh đen thở dài. Thì ra là thế, thần nữ có thể tìm ra trị thương phương pháp. Thanh Y nghĩ thầm lúc này điều kiện không thành thục, cũng liền không rõ nói ước chừng muốn hắn hiến điểm huyết cho nàng đương thuốc dẫn. Chỉ nói, ta còn ở lật xem phụ quân lưu lại điển tịch, có điểm tâm đắc quá chiêu cảm thấy nàng cũng là 5.000 năm trước chịu thương. Liền không có như vậy ghét bỏ, từ xanh đen phía sau đi ra, kia kim ô đầu hướng nàng nhìn nhìn, lại không nỡ nhìn thẳng, ta nếu là nói thân biến thành như vậy, ta tình nguyện hóa không được hình, ngươi hảo đáng thương nha. Thanh Y không cấm một nhiều hãn, người này nếu là đặt ở hiện đại, nhất định đặc biệt nhận người hận, quá sẽ không nói, ước chừng cũng chỉ có xanh đen chịu được, còn có thể thu làm mình dùng. Theo nguyên chủ ký ức, này quá chiêu vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất ứng kiếp sau. Này xác chết từ Thái Dương chân hỏa tự cháy, ước chừng thiêu 1.000 năm, hỏa tức lúc sau, xuất hiện một khối linh thạch lại hấp thu Thái Dương tinh hoa vạn năm, lúc sau liền nhảy ra này chỉ tiểu kim ô. Có thể nói là quá một nhi tử đi. Thanh Liên nghe xong không khỏi tức giận. Ngươi còn dám nói bậy. Ta liền rút qua ngươi lông gà. Quá chiêu nổi trận lôi đình. Ngươi nói ai là gà. Xanh đen. Ngươi không cần cản ta. Ta muốn giáo huấn cái này nha đầu. Như nguyên chủ trong trí nhớ giống nhau Thanh Liên ước chừng là muốn cùng quá chiêu trở thành cho. Nhau cãi nhau. Tương ái tương sát bằng hữu. Xanh đen nói. Ta không có cản ngươi, nhưng là ngươi hiện tại liền nguyên lai 1/10 pháp lực đều không có. Sợ là đánh không lại thần nữ, Thanh Y thản nhiên cười nói. Nhưng ngươi nhưng cầu thái tử giúp ngươi, sau đó hai cái nam tiên đánh ta muội muội một cái. Lại truyền ra toàn bộ hồng hoang, vậy các ngươi so 5.000 năm trước còn muốn uy chấn hồng hoang, quá chiêu không khỏi dậm chân. Nói. Các ngươi tỉ muội đều không phải người tốt, một cái hư, một cái lại xấu lại hư. Quá chiêu, thần nữ bất quá cùng ngươi nói giỡn, xanh đen không khỏi thán phục. Này thanh y thần nữ từ trước tất nhiên là như thanh liên thần nữ giống nhau tuyệt thế phong tư. Lúc này hủy dung mạo, còn khí độ lanh lành, cảnh giới nhưng không bình thường. Nhưng tưởng nàng chi ngộ tính không rơi với hắn, nàng lại là đất hoang sơn chi chủ. Cùng nàng kết giao, với mình không có chỗ hỏng. Xanh đen pha hiểu mua chuộc nhân tâm, kết giao tứ hải bát hoang người tài ba. Đều có một cổ lệnh người như tắm mình trong gió xuân vương giả khí độ. Thanh y thấy hắn quả nhiên không so đo nàng vui đùa lời nói. Ủy thác người hy vọng chính mình có thể làm xanh đen thấy được. Chỉ sợ lúc trước xanh đen chỉ thấy được thanh liên. Cái này làm cho nàng thật sâu bị thương cùng ghen ghét. Nhưng này thấy được tổng không phải muốn nàng đi cùng xanh đen yêu đương đi. Cứ việc đây là một cái so nàng gặp qua sở hữu nam nhân đều muốn tuấn mỹ nam thần. Nhưng là lần này nàng cũng không có tính toán làm như vậy. Nếu xanh đen thật sự sẽ thích thượng nàng, cho nàng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá, nàng sẽ rời đi, làm nguyên chủ tiếp nhận nàng kế tiếp thần sinh. Mãi cho đến nàng lượng kiếp, nguyên chủ cũng chỉ có thể kết thúc. Rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, liền tính dung nguyên chủ chi tình. Nàng cũng vô pháp xử lý cùng muội muội thích cùng cá nhân như vậy sự. Nàng lý giải nguyên chủ chấp niệm ái mộ, lại không ủng hộ, thanh y thấy thượng thanh đã bế quan, giảng kinh kết thúc đã lâu, mà các nàng tỉ muội có 600 nhiều năm chưa hồi đất hoang sơn. Vì thế cũng mang lên mũ có rèm, đứng dậy cáo từ, thanh liên nhìn lén xanh đen liếc mắt một cái, trong lòng rất là không tha. Nhưng nàng rốt cuộc tình đậu sơ khai, là không dám tùy tiện tìm cơ hội tiếp cận, xanh đen cũng lâu ly thiên cung, vội vàng trở về, từng người thừa tọa kỵ phi thiên đạp hư rời đi, một hồi đất hoang sơn, Bạch Giao hồi nói đất hoang sơn này 600 nhiều năm lại có bao nhiêu tân yêu tộc sinh linh trí, lại có bao nhiêu yêu tiên quá không được kiếp thân tử đạo tiêu. Thanh liên nghe được trong đó người chết còn có không ít nàng thời trước. Không cấm rất là bi thương, thanh y không cấm tưởng, trừ bỏ vì nam nhân, thanh liên còn xem như trọng cảm tình người. Thanh liên vội vàng bi thương khi, thanh y bởi vì nghe thượng thanh đế quân giảng kinh, đã đến tân cảnh giới, đương nổi lên trạch nữ kế luyện tu luyện, nhưng tưởng cốt truyện muốn tới khi, nàng lại nhân cơ hội lấy được cơ hội cũng hảo, tu luyện không biết năm tháng, nàng nhập định tỉnh lại. Cảm giác tu vi lại lần nữa tăng lên, không cấm luyện tập vận sử cha mẹ lưu lại mấy thứ pháp khí. Ngày này ở đất hoang sơn tối cao phong khoanh chân, lấy phượng hoàng cầm ra tới đàn tấu, nàng xuyên qua nhiều thế, mệt thêm mấy trăm năm, thổi kéo đàn hát linh tinh sự vừa lúc đều sẽ một ít. Lúc này đàn tấu phục hy phượng hoàng cầm, tự giác huyền diệu không thể nói, này tiếng đàn có pháp lực. Có thể mê người tâm trí, làm người lâm vào đàn tấu giả mê chướng bên trong, này tiếng đàn cũng có thể hình thành sóng âm công kích. Cùng rất nhiều thần tiên pháp bảo giống nhau, làm trong thiên địa đệ nhất tràn cầm, lực lượng cường đại giống như bẩm sinh pháp bảo, chợt thấy không trung tường quang đầy trời, thụy hà vạn dặm, xa xa truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng nói, mô nãi bản cổ chính tông, đương lập đại giáo. Giải chúng sinh chi khổ, lấy ra một đường sinh cơ, nhưng giác công đức thụy khí từ trên trời giáng xuống, đúng là Tây Côn Luân phương hướng, thanh y không cấm kinh ngạc, thượng thanh đế quân là lấy sai kịch bản sao, rõ ràng không phải phong thần, như thế nào còn thành công thánh vừa nói, thanh y càng là buồn bực, thánh nhân cùng thiên địa đồng thọ, nữ oa đều ứng kiếp rồi biến mất, kia thuyết minh nàng đều không có thành thánh. Cho nên ở thế giới này, thượng thanh đế quân chẳng lẽ là cái thứ nhất thành thánh? OMG, này đó lung tung rối loạn, không phải là nói giỡn đi. Hiện tại hắn lập giáo, hồng hoang phát triển có thể hay không đi hướng phong thần thế giới. Nhưng là nhân gian cũng căn bản không phải hạ thương thời đại nha. Thượng thanh đế quân thành thánh chấn động tứ hải bát hoang. Nguyên tưởng rằng tu tiên tới rồi, tiên đế, đã là cực hạn. Mà đạo tổ đã là hợp nói. Có thể bất kể, không nghĩ tới phía trên còn có càng tiến thêm một bước thánh nhân. Này cấp tứ hải bát hoang đại năng giả nhóm mở ra một phiến tân đại môn. Mà chiếm thiên đình long tộc lúc này cảm thấy đối mặt so, đế quân càng cao cấp phẩm giai thật là đáng sợ, bọn họ như thế nào khống chế được nha. Thanh y như thế nào cũng không có tìm được nguyên chủ trong trí nhớ cái gọi là thành thánh, sự. Xem ra cốt truyện loạn vào, thượng thanh đế quân thành thánh, khắp nơi đạo hữu tiến đến chúc mừng, thanh y cũng tính toán đi trước, đang muốn kêu thanh liên, nhưng ở đất hoang sơn phạm vi ngàn dặm tìm kiếm không đến nàng. Gọi tới bạch giao, nàng nói, nhị công chúa rời đi đất hoang sơn đi du lịch, thanh y hơi hơi nhíu mày. Bạch Giao lại vội giải thích nói, nhị công chúa bởi vì đất hoang sơn rất nhiều người cũng không quá kiếp rồi biến mất. Rất là thương tâm, cho nên mới tạm thời rời đi đất hoang sơn. Lúc ấy đại công chúa còn đang bế quan, nhị công chúa cũng không thể quấy rầy, an toàn không có vấn đề đi. Bạch Giao nói, nhị công chúa mang đi bảo liên đăng là hồng mông chưa khải. Vạn vật hỗn độn khi... Nữ hoa trộm ngày qua hỏa, chiếu sáng lên hồng hoang, cùng bàn cổ cộng đồng khai sáng hồng hoang thế giới. Sáng lập hồng hoang thời điểm tập thiên địa tinh hoa, hóa thành một tràn pháp lực vô biên bảo liên đăng. Này thế giới nữ hoa phục hy ứng kiếp, thiên đình thượng là long tộc cầm quyền, đương nhiên cũng không có truyền cho cái gì tam thánh mẫu. Bảo liên đăng này pháp bảo uy lực thật lớn, lại là không chọn người hảo xử. Bởi vì thanh y yêu thương muội muội đều là cho nàng dùng, đất hoang sơn cái khác bẩm sinh bảo pháp lại là quá chọn người. Không có lĩnh ngộ người hoặc là không dùng được, hoặc là miễn cưỡng dùng cũng là uy lực hữu hạn, thanh y tinh tế hồi tưởng, mấy ngàn năm sự có khi nàng cũng hỗn loạn, nàng tính toán, thanh liên lúc này sợ sẽ là hữu kinh vô hiểm cùng xanh đen rất có nhân quả thời điểm mà ni cũng thế. Nên tới vẫn là muốn tới, đi cấp thượng thanh thánh nhân chúc mừng càng quan trọng, cưỡi kim giáp kỳ lân thú bay đi Côn Luân, tới rồi thượng quét đường phố trang, nhưng rác khắp nơi thiên nhân tụ tập, thượng thanh chưa chắc đều hiện thân tiếp kiến, chúng tiên thấy đất hoang sơn thần nữ từ tường quang trung thừa thần thú mà xuống. Không cấm đều kính trọng ba phần, nữ hòa ứng kiếp, kia cũng là sáng thế nữ thần. Đa bảo đạo nhân tiến lên đây, làm nói lễ, thần nữ hảo, gia sư làm ta cung thỉnh thần nữ, đa tạ đạo hữu, vạn tiên nhường ra một đạo đường đi. Đại đệ tử nhiều bảo mang theo thanh y đi trước nội điện. Lại thấy một cái cây bồ đề hạ ngồi một cái thanh bào nam thần. Tiên khí thấm người đạo bào thượng hiện ra thanh liên tường văn. Nhưng thấy cuồn cuộn áo diệu tiên lực bao phủ này thân. Làm người có thể xem nhẹ hắn dung nhan, mà thấy hắn tuổi trẻ bộ dáng, thanh y cũng không có lộ ra cái gì đại kinh tiểu quái thần sắc. Gặp qua thánh nhân, ngồi đi, hắn mở to mắt. Thanh y ở một cái đệm hương bồ ngồi hạ, nàng thấy hắn lấy gương mặt thật gặp nhau, mà đối phương là thánh nhân, nàng pháp lực hóa mũ có rèm cũng bất quá là lừa mình dối người. Vì thế liền trích rớt, thượng quét đường phố. Ta thiếu đạo hữu một đoạn nhân quả, đạo hữu nhưng có gì tâm nguyện chưa xong, thanh y nhưng thật ra kỳ quái, ta nghe thánh nhân giảng kinh, thật có thầy trò chi thật, như thế nào là thánh nhân thiếu ta một đoạn nhân quả. Thượng quét đường phố, ta lấy lập giáo công đức chứng đạo thành thánh, mà sở dĩ lập giáo, là bởi vì cùng đạo hữu luận đạo mà ngộ đạo, trong này nhân quả không nhỏ, ta tu luyện trăm vạn năm. Không thể chém tới tự mình, không thể càng tiến thêm một bước, mà đứng giáo là một khác điều thành thánh chi đạo, thanh y nói. Ta cùng với thánh nhân luận đạo, là chỉ, đại đạo 50, thiên diễn 49, lưu một đường sinh cơ, thượng thanh đến trong đó chi diệu, mỉm cười gật đầu, thanh y thầm nghĩ, đây là đời sau xem qua phong thần người đều biết đến. Nhưng là tam thanh bên trong. Nhất hợp thanh y ăn uống vẫn là tiệt giáo, quan trọng nhất chính là hắn chúng sinh bình đẳng, giáo dục không phân nòi giống, phản đối tinh anh lũng đoạn giáo dục, loại này tinh thần là chân chính tâm lưu đại từ bi. Nếu đặt ở cổ đại, đó là thế giới đại đồng tư tưởng, phóng hiện đại cũng có con thỏ, hương vị, Thanh Y thế sẽ bò lên trên tinh anh giai tầng. Nhưng là nàng nhất không thích chính là tinh anh thức lạnh nhạt tư duy. Nàng cuối cùng làm từ thiện trả giá nỗ lực, làm sao không phải vì thiên diễn 49, hạn định cách cục tầng dưới chót người nỗ lực. Bởi vì nàng vốn chính là dân chúng, xuyên qua cũng không cần đánh mất loại này sơ tâm, lại đại thành tựu cũng không cần thành vì đương cái loại này tà mị cuồng bá túm người mà mất đi tự. Mình linh hồn người, đạo hữu ngộ tính cực cao, nếu không có phía trước nhân quả, ta đương chính thức thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là hiện tại, ta cùng với đạo hữu ngang hàng tương giao đi, Thanh Y nói. Thánh nhân lòng mang đại từ bi, đương có này cơ duyên, ta cũng bất quá chịu thánh nhân điểm hóa, mà có kia phiên lĩnh ngộ, mà ta lĩnh ngộ nếu có tương trợ thánh nhân địa phương. Cũng là thánh nhân chính mình thiện duyên, Thượng Thanh đột nhiên nói. Thần nữ đối với lập giáo công đức thành thánh thấy thế nào? Thanh Y không cấm nghĩ đến phong thần chủ tuyến phát triển. Tuy rằng cái này không được đầy đủ là cái loại này bối cảnh. Nhưng là Thượng Thanh xác thật là lập hạ tiệt giáo, nhất định phải suy tàn. Thánh nhân tuy bất tử, nhưng là hắn cũng muốn vĩnh cư 33 thiên ngoại tử tiêu cung đi. Kia chưa chắc là hảo kết cục. Hết chương.